Hoan hồn người vợ trẻ. Chương 9, góc truyện audio.com. Một người Pháp già nói tiếng Việt rất trôi chảy, reo lên khi thấy Hà và Tuấn tỉnh lại. May quá, Tuấn ngơ ngác nhìn ông ta, trong khi Hà thì bật ngồi dậy liền. Ông là, giọng nói quen thuộc của Tám Ni. Đây là ông Angry mà lần trước tôi đã kể. Ông ấy được phong hồn cô Mỹ Dung về báo nên kịp tới đây cứu hai cô cậu đó. Hà nhìn ông ta đang ôm khư khư một cái túi thì nghi ngờ. Ông này là thủ phạm gây ra cái chết cho cô Mỹ Dung. Thì làm sao hồn ma cô ấy lại để cho ông ấy cứu người được? Tám Ni chỉ tay vào chiếc túi ông Angry đang ôm bên mình nói. Ông ấy đã tới kịp và ôm cái xác của cô Mỹ Dung vào trong túi kia. Để cô ấy không còn quấy phá ai nữa. Chính ông Angry lên tiếng. Mỹ Dung là hồn ma, nhưng không phải lúc nào cô ấy cũng ác hay hại người. Bằng chứng là mới rồi, chính cái hồn thiện trong cô ấy đã không để cho anh này bị chết. Hà gay gắt, nhưng chính cô ta đã giả đóng vai tôi để gạt chồng tôi làm đám cưới với cô ấy và đưa chồng tôi về đây. Nếu tôi tới không kịp thì có phải chồng tôi đã bị cô ấy hại rồi không? Giọng ông Angry vẫn nhẹ nhàng. Đúng là cô ấy có làm việc đó, nhưng đó là cái hồn ác trong Mỹ Dung đã làm, còn khi đã dẫn cậu này về đây rồi thì chính cái hồn thiện trong cô đã thắng được mặt ác, nhờ vậy mà chồng cô mới thoát được chết. Chứ nếu không thì anh ấy sẽ là người phải treo cổ trên cành cây. Thay cho cô Mỹ Dung, Hà nghe lạ, nhưng không thể tin được ngay. Cô còn đang tính hỏi lại thì chợt nghe một giọng nói cũng khá quen thuộc vang lên sau lưng. Điều đó là đúng hoàn toàn. Quay lại nhìn, cả hai Hà và Tuấn đều kêu lên. Bác sĩ thuần khoa tâm thần, người đã điều trị cho Tuấn vừa xuất hiện. Ông hướng về Hà giải thích. Cô khó mà tin được lời ông Angry nói. Nhưng đó là sự thật. Tôi nghiên cứu sách vở về tâm linh đã có biết những chuyện như ông Angry vừa nói. Trong hồn phách người chết có hai trạng thái. Lúc hiện về hay nhập vào ai đó. Có lúc thiện, lúc ác, bây giờ Tuấn mới lên tiếng. Tôi đã trải qua với cô ấy vào những giai đoạn như vậy. Lúc cô ấy hiện ra trong vai của Ngọc Hà vợ tôi, thì cô ấy rất dịu dàng để tôi tin đó là sự thật. Nhưng đến khi cần khống chế tôi dẫn đi thì cô ấy đanh đá. Dữ dằn đến nỗi tôi không dám cãi lời. Như lúc về đây, cô ấy bắt tôi quỳ dưới gốc cổ thụ này và bảo rằng cô ấy phải trả thù. Phải tìm ra người phải chết để thế mạng cho cô ấy đi đầu thai. Đến khi vợ tôi xuất hiện thì bỗng dưng hồn ma lại biến đổi thái độ rất nhanh. Chuyển sang là một oan hồn yếu đuối. Ngã ra đất bất động như một người ở cõi trần. Ông Angry vớt nhẹ chiếc túi vải bên mình. Nhờ thế mà tôi mới có thể thu hồi hài cốt cô ấy về mai táng lại. Hy vọng từ nay hồn phách cô ấy không còn về quấy phá ai nữa cả. Ông nói xong đứng lên bắt tay bác sĩ Thuần. Cảm ơn ông bạn già đã không quản ngại đường xa mà tới đây giúp tôi giải tỏa được gánh nặng này. Ông ta bước đi siêu vẹo. Ông cứng chiếc túi như sợ có người giành lấy. Bác sĩ Thuần chép miệng. Tội nghiệp họ, người ta lên án ông ấy là không công bằng. Thật ra ông ấy yêu cô Mỹ Dung tha thiết, yêu chân thành, và ngược lại cô ấy cũng yêu ông một cách trong sáng. Bằng thứ tình yêu mà mãi đến chết vẫn không nguôi. Hà chen vào, nhưng chính ông ấy đã khiến cho cô ấy tự tử. Bác sĩ Thuần lắc đầu. Tôi quen ông ta từ lâu. Biết rõ mối tình của ông ấy với cô Mỹ Dung. Tôi biết chắc cô Mỹ Dung chết do quá phẫn uất chuyện bị đánh ghen. Bị bôi nhọ danh dự nên bồng bột nhất thời mà tìm đến cái chết. Chứ thật ra cô ấy vẫn yêu Angry tha thiết. Yêu đến bứt không rời. Xé không tan, bằng chứng như chúng ta thấy đó. Xác một hồn ma thì làm gì còn. Vậy mà vì tình yêu, hồn phách kia đã tích tụ lại còn cho ông lấy được hài cốt kia. Ông ta hy vọng đúng. Từ nay hồn phách cô Mỹ Dung sẽ không còn xuất hiện nữa. Ông quay sang Tuấn và Hà. Cô cậu cũng mừng đi. Từ nay đã thoát được sự quấy nhiễu rồi. Cô cậu có thể yên ổn mà sống bên nhau. Tuấn thắc mắc, tôi vẫn chưa hiểu, tại sao giữa chúng tôi và cô ấy chẳng hề có liên quan gì với nhau. Thế tại sao hồn cô ấy lại đeo theo quấy phá? Bác sĩ Thuần nhìn Hà và nói. Chính bởi cái đầu tóc giả kia. Tóc này nếu tôi không lầm là của cô Mỹ Dung. Hồn người chết luôn bám theo bất cứ vật gì mà khi chết mình còn để lại dương gian. Đặc biệt là tóc, bởi tóc có liên quan tới máu của con người. Nó là một phần cơ thể của cô Mỹ Dung khi sống. Nó được cắt ra trước khi cô ấy chết, tức phần sự sống trong tóc đó vẫn còn sống. Đúng hơn là còn cái hồn sống của người đó. Cho nên khi có người khác đeo vào cơ thể họ thì sự giao thoa giữa người sống và người chết lập tức được theo nhau. Có thể gọi đây là hồn của tóc đã giúp cho Mỹ Dung bám theo cô Hà này. Và từ cô Hà đã dính đến cậu Tuấn, những lời ông nói làm cho cả Hà và Tuấn rùng mình. Họ nhìn nhau rồi cùng siết chặt tay nhau, như sợ bị chia cắt lần nữa. Tám Ni cũng lạnh người khi nói. Vậy còn ai dám dùng tóc giả nữa? Bác sĩ Thuần lắc đầu bảo. Không đúng đâu, trường hợp xảy ra hiện tượng như tôi vừa kể là khi nào người để lại tóc mà bị chết oan. Bị bức tử, chứ người chết bình thường thì có sao đâu. Trước khi đi khỏi chỗ đó, vị bác sĩ tâm thần vỗ vai Tuấn nói thêm. Là một bác sĩ Tây Y mà nói chuyện tâm linh, hoang đường, không khéo người ta cười cho. Nhưng tôi còn là một nhà tâm linh học, tôi nghiên cứu và biết nhiều về linh hồn, về thế giới tâm linh. Ông ta đi lâu rồi mà Tuấn và Hà vẫn còn đứng yên. Lát sau chợt nhớ ra, Tuấn nhẹ giọng bảo vợ, mình về nhà ngay kẻo má ở nhà lo. Hà nói rất khẽ, lấy vợ ma rồi bây giờ bắt người ta thế vai phải không? Tuấn ôm chặt Hà vào lòng, con vợ này tướng tinh còn dữ hơn ma nữa, cho nên hồn ma phải nhường tình yêu lại cho. Bây giờ mời, nương nương, họ tay trong tay bước đi mà lòng tràn ngập hạnh phúc. Có lẽ nhờ những gì đã xảy ra mà họ cảm thấy thương yêu nhau hơn, độ độ độ. Bà Sương thấy hai con về thì mừng lắm, có cả bà Lệ và Ngọc Liên ở đó nữa. Họ cùng nói. Hai người đi hưởng tuần trăng mật về có khác. Sau đó, hai bà mẹ dè dặt nói đủ cho Hà và Tuấn nghe. Chấm, để tránh những rắc rối nữa xảy ra, có lẽ mình phải rước thầy về trừ khử cái vong lâu nay theo quấy phá. Hà nghiêm giọng nói, không cần đâu má. Tuấn nói thêm, chẳng những không cần rước thầy bà gì hết, mà trái lại tụi con sẽ lập một cái trang để thờ vong hồn cô ấy. Một con người đáng thương. Đáng quý, Hà cũng đồng tình, con sẽ là người ngày ngày cúng vái cho cô ấy. Không ai phản đối, và kể từ hôm ấy, trong phòng riêng của vợ chồng Tuấn có thêm một trang thờ. Họ không có ảnh của Mỹ Dung, nên thay cho ảnh chân Dung, Hà đặt lên trang thờ chính lọn tóc mà cô từng mượn một thời gian. Một năm sau thì Hà sinh đứa con đầu lòng. Vào trước ngày sinh, Hà mơ thấy một cô gái với chiếc đầu trọc. Gọi cô và nói, đặt cho đứa con đầu lòng là Mỹ Hạnh, đó là tên đáng lẽ tôi đã có mà chưa kịp. Thức dậy, Hà nói cho Tuấn nghe, anh gật đầu đồng ý ngay. Dẫu sao mình cũng còn nợ cô ấy, vậy thì nên theo ý cô ấy mà lấy tên Mỹ Hạnh cho đứa bé. Nếu nó là con gái, em nghi nó là con gái. Cái bụng nhỏ xíu, quả nhiên Hà sinh một bé gái thật xinh, con bé mang tên Mỹ Hạnh. Hết, cách chương.